Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 860, Kim Xuyên Hồng lần hoang ngôn. Góc truyện audio.com. Imagawa nhà biệt thự là nằm ở Tokyo Setago khu một tòa kiểu dáng châu Âu biệt thự. Kikso trong biệt thự, lấy ánh sáng căn phòng tốt nhất cũng không phải Imagawa vợ chồng phòng ngủ chính, mà là nữ nhi bảo bối của bọn hắn. Imagawa Kyoko phòng ngủ, sáng sớm làm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào căn này tràn ngập đồng thú bảo bối phòng lúc. Kyoko chậm rãi mở ra cặp mắt của mình hôm nay. Tâm tình của nàng phi thường tốt, bởi vì hôm nay là nàng tại nhà trẻ kết nghiệp thức. Từ một loại nào đó trên trình độ tới nói nàng lại lớn lên một tuổi. Sang năm mùa xuân lên, nàng thì đi lên tiểu học nhưng mà, đó cũng không phải nàng vui vẻ lý do. Để cho nàng vui vẻ là hôm qua đi bệnh viện thăm hỏi mẹ của mình Yuriko thời điểm. Nàng mẫu thân hứa hẹn hôm nay nhất định sẽ đi tham gia chính mình kết nghiệp thức. Âu cắp nha Thái Dương tâm tình khoái trá Kyoko, lanh lẹ từ chính mình cái kia mềm mại tiểu trên giường nhảy xuống tới 2-4 linh để chân chân nhỏ. Chạy tới bên cửa sổ, cùng mặt trời mới mọc chào hỏi mặc dù bên ngoài nhiệt độ không khí chỉ có 5 độ C, nhưng mà trong phòng. Mạnh mẽ cung cấp ấm công trình đem trong thành phố nhiệt độ một mực bảo trì tại 22 độ C tả hữu. Chính là nhân thể cảm giác thư thích nhất nhiệt độ. Tiểu thư, Âu Cáp Nha người mặc màu trắng đen váy dài nữ hầu đi đến. Cùng Kyoko chào hỏi, Âu Cáp Nha Asami-chan Kyoko cười đáp lễ đạo. Nữ bộc Asami Kaneko làm ra một bộ dáng ra vẻ không biết. Góp vui nói, Ara hôm nay là có gì vui chuyện phát sinh sao? Tiểu thư ngươi như thế nào vui vẻ như vậy? Kỳ thực nàng như thế nào lại không biết đâu? Phải biết, tiểu hài tử là tối không cách nào bảo mật động vật hôm qua lên. Kyoko liền đem hôm nay Yuriko sẽ tham gia chính mình kết nghiệp điển lễ sự tình truyền khắp nơi đều là bởi vì A mụ mụ hôm nay sẽ đi tham gia ta kết nghiệp. Điển lễ đâu? Kyoko vui vẻ híp cặp mắt của mình cười nói. Có phải hay không nói mụ mụ bệnh nhanh tốt, có thể trở về nhà. Ân, Asami nghe được Kyoko cái kia vui vẻ lời nói. Cô nén lòng chua xót nhẹ gật đầu. Phụ họa nói, không sai đâu Yuriko phu nhân bệnh đã tốt hơn nhiều chỉ cần Kyoko tiểu thư ngoan ngoãn. Cái kia Yuriko phu nhân bệnh, nhất định sẽ tốt mau hơn. Ân cái kia Kyoko nhất định ngoan ngoãn. Kyoko hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Tiểu đại nhân đồng dạng chạy tới chính mình cái kia nho nhỏ trước bàn trang điểm. Ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nhỏ. Thúc giục nói, Asami-chan mau giúp ta chải đầu. Ta nghĩ sớm một chút đến nhà trẻ đi. Như thế liền có thể sớm một chút nhìn thấy mụ mụ. Hay hay Asami một bên đáp ứng. Một bên bước nhanh đi đến tiểu thư nhà mình sau lưng. Cầm lấy lược giúp tiểu thư nhà mình trang điểm lấy. Dĩ vãng chuyện rất bình thường, nhưng mà hôm nay, làm bằng vàng đứng lên cảm giác càng gian khổ đơn giản là nhìn thấy tiểu thư nhà mình cái kia chờ đợi và vui vẻ khuôn mặt nhỏ. Nàng thật sự không có cách nào đem chân tướng của sự thật nói cho tiểu thư nhà mình. Kỳ thực ST, lúc quốc tế bệnh viện đã cho Imagawa nhà phát xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Vào giờ phút này Yuriko phu nhân tùy thời đều có thể sẽ che chủ ân triệu nhưng mà những lời này. Nàng thật sự không có cách nào nói cho tiểu thư nhà mình. Liền để nàng tại lời nói dối có thiện ý bên trong dần dần quên lãng a cái này cũng là Imagawa nhà gia chủ of Imagawa Hiroji ý tứ. Miễn cưỡng vui cười Asami giúp tiểu thư nhà mình rửa mặt hoàn tất phía sau theo Kyoko đi ra phòng ngủ. Ba người cũng tới tham gia ta kết nghiệp điển lễ sao? Một đường chạy chậm đến phòng ăn Kyoko. Hưng phấn hỏi đang tại ăn điểm tâm Imagawa Hiroji đạo. Ân Kyoko trong đời lần thứ nhất kết nghiệp điển lễ. Ba như thế nào lại vắng mặt đâu? Imagawa Hiroji mặt mỉm cười đáp trả nữ nhi của mình vấn đề quá tốt rồi này đối Kyoko tới nói. Thực sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn bởi vì Imagawa Hiroji vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Vội vàng thường xuyên là Kyoko dậy sớm thời điểm, hắn liền đã rời khỏi nhà, mà chờ Kyoko ngủ thời điểm hắn còn chưa có trở lại. Bây giờ, phụ thân của mình lại có thể cùng mụ mụ cùng lúc xuất hiện tại chính mình kết nghiệp điển lễ bên trên, nàng như thế nào có thể không vui đâu. Một trận bữa sáng ngay tại nhìn vô cùng ấm áp tường hòa bầu không khí phía dưới kết thúc. Bữa sáng đi qua mặc đồng phục Kyoko cõng túi xách nhỏ. Đi theo nhà mình nữ bộc Asami, ngồi chung lên nhà mình chuyến đặc biệt liền ngồi trên xe thời điểm nàng vẫn không quên đem kiếng xe hạ xuống. Cùng nhà mình phụ thân la lớn, nhất định phải đi Ababa, ân ba bà nhất định sẽ đi Imagawa Hiroji đứng tại cửa chính. Vừa cười phất tay đáp lại nữ nhi lời nói. Một bên đưa mắt nhìn ngồi con gái nhà mình xe con biến mất ở trên đường cái xã trưởng đứng tại Kim Xuyên Hồng thứ thân bên cạnh thư ký riêng Fujiwara. Muốn nói lại thôi vẫn nói. Dạng này lừa gạt Kyoko tiểu thư thật tốt sao? Phải biết hôm qua đêm khuya lên, trong bệnh viện Yuriko phu nhân liền đã sa vào đến trong hôn mê hơn nữa. Bây giờ càng là khi thì thanh tỉnh khi thì hôn mê mắt thấy. Đã nếu như bi kịch nhất định phát sinh Imagawa Hiroji mang theo đau thương nói. Như vậy vì cái gì chúng ta không thể tại bi kịch phát sinh phía trước. Tận lực dùng một cái hoang ngôn cho Kyoko chống đỡ lấy một cái mộng đẹp đâu. Mặc dù không thể thay đổi cái kia bi thương kết cục. Nhưng mà chỉ ít có thể nhường Kyoko đang cảm thụ đến bi thương phía trước. Có thể tận tình hưởng thụ tuổi thơ vui sướng xã trưởng Fujiwara đã không lời có thể nói tốt chúng ta cũng nên đi bệnh viện Imagawa Hiroji hôm nay từ. Chối đi tất cả công tác, vợ chồng một hồi, hắn ít nhất muốn bồi tiếp Yuriko đi đến đoạn đường này. Này Fujiwara gật đầu một cái, quay đầu đi nhà để xe lấy xe nay Xuân Hồng lần tài xế đi tiễn đưa Kyoko. Cho nên hắn không thể không nói đùa một chút tài xế. Mà, đối với đây hết thảy vẫn như cũ giống như biết Kyoko như cũ tại trong xe. Díu dít cùng nhà mình nữ bộc nói chuyện hung hăng, cứ việc chỉ là một chút tại đại nhân thoạt nhìn nhỏ p hài ân oán giữa. Nhưng mà Asami lại không có một tia bất mãn, thậm chí Asami có một loại. Muốn thời gian mãi mãi cũng đình trệ vào giờ khắc này ý nghĩ bởi vì dạng này ô tô liền vĩnh viễn sẽ không lái đến điểm kết thúc. Bởi vì dạng này hoang ngôn liền vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần bởi vì dạng này Kyoko tiểu thư liền mãi mãi cũng là cái kia thiên chân vô tà. Không buồn không lo hài tử đáng thương tiểu thư, Asami đau thương nhìn xem một bộ kích động, nhìn thấy một chút việc nhỏ đều sẽ ha ha ha cười hai. Hay không ngừng tiểu thư nhà mình, thật không biết khi nàng biết mẹ của mình, lập tức liền muốn vĩnh viễn rời đi chính mình thời điểm. Lại biến thành cái dạng gì rất muốn, thật nhớ đem thời gian dừng ở giờ khắc này a. Nhưng mà thời gian cho tới bây giờ cũng sẽ không vì người nào đó dừng lại cước bộ của mình. Cứ nói xe tài xế cũng đã tận lực thả chậm tốc độ nhưng mà... Nhà trẻ mãi cho tới... Làm Asami chậm chậm từ từ đi xuống xe, giúp tiểu thư nhà mình mở cửa xe thời điểm, ánh mắt lơ đãng đảo qua, lại thấy được một cái tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh. Sao, làm sao lại dạng này? Liền thấy, tại nhà trẻ cửa ra vào một người mặc lấy màu trắng tu thân áo khoác thân ảnh yểu điệu. Không là người khác chính là lúc này hẳn là nằm ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh Yuriko. Cách chương.